Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 106. Số 11 yên lặng mà bắt đầu chi lều trại, còn lại người đều đi hỗ trợ. Một hào muội tử đã cởi giày, nàng bờ bên kia biên mấy nam nhân hô: "Các ngươi tất cả đều ngồi lều trại mặt sau, không được nhìn lén." Chín hào vẻ mặt cười xấu xa, hắn thổi cái huýt sáo, nói: "Muốn hay không ta bồi ngươi tẩy a?" Một hào muội tử ha ha ha ha ha nở nụ cười: "Ngươi vẫn là ngẫm lại xem, có thể hay không sống quá đêm nay." 12 hào đã chết. Như vậy hắn bảo 9 hào cùng số 11 đều là đại gia trọng điểm hoài nghi đối tượng. Mà 9 hào cùng ca ca có thể nói là từ lúc bắt đầu liền đối chọi gay gắt. Phỏng chừng tối nay ca ca sẽ kêu gọi đại gia cùng nhau đầu sát 9 hào. Nghe được lời này, 9 hào trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc. Được làm vua thua làm giặc. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sớm tại đợt thứ hai thời điểm, 9 hào thiếu chút nữa liền kích động đại gia hỏa đầu chết Karen. Mà ở vòng thứ ba ban đêm hắn càng là không chút khách khí lựa chọn đao Karen. Chỉ tiếc Karen phúc lớn mạng lớn, kia hắn không có gì nhưng oán giận. Dù sao tới tham gia tử vong trò chơi người, có mấy cái không phải đem đầu đeo ở trên lưng quần đâu. Lều trại vẫn cứ là vây quanh một vòng tròn, trung gian để lại rất lớn đất trống dùng tốt kiếp sau hỏa. Tất cả mọi người ngồi xuống thân. Chín hào tuy rằng sắc mặt khó coi nhưng cũng không có làm chuyện khác người. Kiều Hân Hân tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng trên người thật sự khó chịu. Nàng nghĩ Hạ Thủy liền hảo chút, liền chậm rãi cởi ra quần áo. Một hào muội tử đã ở suối nước tự do tự tại du lịch. Nàng cười đến thực vui vẻ, thật giống như là cùng bằng hữu cùng nhau ra tới dạo chơi ngoại thành. Lúc này đây tử vong trong trò chơi, khó được có nhẹ nhàng như vậy tự tại hình ảnh a. Nhưng lại quá mấy cái giờ, lại có người muốn chết. Thao thao thao, quản gia ngươi thô tới, ta bảo đảm không tấu ngươi. Kêu ây kêu, ta muốn nhìn chủ canh tắm rửa a. Thiếu nhi không nên cái quỷ gì. S cười đã chết. Một đám si hán, Kiều Hân Hân bắt đầu cởi quần áo thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh tối sầm, trực tiếp xuất hiện một hàng chữ trắng: Thiếu nhi không nên. Khán giả dở khóc dở cười. Làn đạn trong khoảng thời gian ngắn cũng tất cả đều là khôi hài hỏi câu. Không khí khó được hòa hoãn một ít. Mà phòng phát sóng trực tiếp đánh mã sau, rất nhiều người xem lục tục chuyển đi công chúng ngôi cao. Từ bên kia ít nhất có thể nhìn đến ca thần tình huống. Nhưng vẫn là có không ít người thủ vững ở chỗ này. Bọn họ đều là Kiều Hân Hân thiết phấn a. Thiết phấn, Kiều Hân Hân dẫm đá cuội trong chiều gian đi đến. Suối nước đến bụng sau nàng quyết đoán ngồi xổm đi xuống. Mát lạnh thủy lan tràn đến nàng xương quai xanh chỗ. Nàng thật dài thư ra một hơi. Giống như đêm này 10 ngày dơ bẩn toàn bộ thở ra bên ngoài cơ thể. Nàng bắt đầu ân tĩnh xoa xoa thân thể. Đây là nàng lần đầu tiên ở tắm rửa thời điểm hạnh phúc sắp khóc ra tới. Một hào đi tới nàng bên cạnh. Nàng nhìn Kiều Hân Hân làn da hâm mộ nói: "Nhan sắc thật là đẹp mắt." Kiều Hân Hân làn da thực bạch, hơn nữa là thực ấm áp màu trắng. Loại này bạch cùng một hào hoàn toàn bất đồng. Nàng làn da bạch có chút thanh lãnh, màu tóc thiên đạm. Tuy rằng bộ dáng như là Á Châu người, nhưng liền thân thể tới nhìn như chăng là càng thiên hướng Âu Mỹ. Ở tinh tế, giống Kiều Hân Hân loại này tự nhiên sắc làn da rất ít thấy. Tất cả mọi người đều là hậu kỳ cải tạo, liền tính bạch không còn có tì vết, cũng không bằng trước mặt nữ tử đẹp. Một hào trên mặt lộ ra một tia chế nhạo ý cười. Ta rốt cuộc biết vì cái gì ca thần như vậy hiếm lạ ngươi. Địa cầu tuy rằng lạc hậu, nhưng nơi này nữ nhân trên người khí chất là tinh tế muội tử vô pháp bắt chước. Các nàng có thâm hậu nội tình, là văn hóa bồi dưỡng các nàng trên người mỗi một chỗ da thịt, giơ tay nhấc chân chi gian đều như là truyền lưu tranh thủy mặc. Này ở tinh tế là rất ít thấy. Như vậy mau sinh tồn tiết tấu. Có lẽ đại gia đã sớm quên mất chính mình đời trước, ai còn nhớ rõ những cái đó đen tối lịch sử đâu. Kiều Hân Hân nghe được lời này, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng không có hé răng. Một hào muội tử tiếp tục nói, đáng tiếc a, ngươi vô pháp sống đến cuối cùng. Ánh mắt của nàng đều trở nên không thể nắm lấy, nhịn không được dán tới rồi Kiều Hân Hân nhĩ sườn, nhẹ giọng hỏi, ngươi đoán đoán xem, đêm nay lang sẽ đau ai? Đau ta, gì? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy cảm thấy? So với bom người, ta càng giống một cái bình dân a. Người sói phải làm chính là đau, không có bất luận cái gì kỹ năng bình dân, như vậy mới có thể ân ổn vượt qua đêm nay. Kiều Hân Hân vô cùng nghiêm túc nói, kia nhưng không nhất định nga. Ta đảo cảm thấy ngươi là bom người. Nghe được lời này, Kiều Hân Hân trên mặt xuất hiện một tia cô đơn. Thực mau, nàng giơ lên khóe miệng, nói, hảo đi. Một hào nhìn chằm chằm vào nàng xem, tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng bất luận cái gì biểu tình. Nàng tựa hồ được đến cái gì đáp án, lại chui vào dòng suối hướng tới phía sau bơi đi. Này dòng suối nhỏ không tính thâm, ở bên trong suối nước cũng vừa vặn đến bộ ngực mà thôi. Kiều Hân Hân rửa sạch hảo thân thể sau thực đi mau lên bờ, mặt trên phóng một khối sạch sẽ bố, đó là từ người chết trên người bái hạ quần áo tách ra. Ngày thường sẽ rửa sạch sẽ dùng để lau mặt, lau khô thân thể sau, nàng xuyên dự phòng quần áo. Trò chơi tổ cấp không ai chuẩn bị đơn giản tắm rửa xiêm y, cõng cũng không nặng, này hẳn là bọn họ duy nhất nhân tính địa phương. Kiều Hân Hân đều sửa sang lại hảo sau, một hào muội tử cũng lưu luyến đi rồi đi lên. Hai người đầu tóc đều ướt rầm rề, nhưng là tắm rửa xong toàn thân thoải mái thanh tân, biểu tình đều trở nên sung sướng lên. Các nàng kết bạn về tới lều trại, hiện tại đổi nàng hai thủ lửa trại. Mặt khác nam nhân qua đi rửa sạch, trước mắt còn thừa 7 người, 5 nam nhị nữ. Ở Kiều Hân Hân xem ra người sói hẳn là 12 hào, 9 hào, số 11 cùng với 1 hào. Cho nên đối mặt 1 hào thời điểm, nàng là phi thường cẩn thận. Sau lại nam sinh đội cũng đã trở lại. Tam hào buồn bực nói, như vậy thanh triệt suối nước cư nhiên không có cá, nguyên bản cho rằng hôm nay có thể ăn no nê đâu. Một hào muội tử nhún vai nói, không quan hệ, chúng ta còn thừa một chút thịt dê, có thể nướng chín ăn, phía trước ở thảo nguyên thượng bắt giết linh dương, hẳn là còn đủ một đốn lượng cơm ăn. Tam hào lười biếng nói, đêm nay qua đi, lại có hai cái tiểu đồng bọn phải rời khỏi lạp. Thật tốt a, ngươi nói như vậy cũng quá tuyệt tình đi. Tốt xấu đại gia cũng cùng nhau vào sinh ra tử 10 ngày đâu, cho nên nói, tam hào chuyện vừa chuyển, hắn nhìn về phía ca ca hỏi, ngươi thượng một vòng ban đêm rốt cuộc tra xét ai thân phận? Ca ca mới vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt rầm rề dán ở trên mặt. Hắn ngồi xổm lửa trại bên, biểu tình lãnh đạm mani. Số 11, ngươi không phải nói cho một hào sao? Kiều Hân Hân nghi hoặc hỏi. Nàng nhớ rõ ngày đó ca ca nói, Hắn tính toán cha một cha nhất hào tới. Ca ca câu môi nói. Ân, nguyên bản là như vậy tưởng. Nhưng các ngươi không cảm thấy số 11 đối chúng ta thật tốt quá sao? Tuy rằng 12 hào cho hắn đã phát kim thủy. Nhưng vạn nhất hắn thật là người tốt làm sao bây giờ đâu? Chúng ta hiện tại nhân số ít như vậy tuyệt không có thể lại ngộ sát một cái. Vì bảo hiểm khởi kiến ta còn là nghiệm số 11 thân phận. Hắn không phải lăng ca ca cấp số 11 đã phát kim thủy. Bảo hắn người tốt, số 11 cái đầu tối cao. Ngày thường lời nói ít nhất, làm việc nhiều nhất. Liền tính bị đại gia hoài nghi thời điểm cũng vẫn luôn đều mặc không lên tiếng. Tận tâm tận lực vì đại gia phục vụ. Nói thật, ca ca cấp lý do tất cả mọi người có thể tiếp thu. Càng gần đến mức cuối càng không thể ngộ sát. Đặc biệt là không ai biết trong sân rốt cuộc còn mấy đầu lang. Kia hôm nay ngươi tính toán cha ai? Hôm nay là vòng thứ tư. Nhà tiên chỉ có thể nghiệm người. Mà đồng thời cũng ý nghĩa lang cũng có thể đau người. Ca ca nghĩ nghĩ, nói, một hào, hoặc là 10 hào, một hào muội tử lập tức nói, ta chính là hoàn toàn không có cô bình dân, kiến nghị ngươi nghiệm 10 hào, hắn thật sự thực khả nghi, 10 hào trầm giọng nói, ta cũng là bình dân, 9 hào nhưng thật ra khinh miệt cười cười, hắn tính cách tuy rằng rất làm người chán ghét, nhưng so với phía trước người chết hắn muốn cũng kiên cường rất nhiều. Đều tới rồi cuối cùng cũng không cầu tha. Chỉ là hắn nhìn ca ca. Nói, lúc này ta cũng coi như tái ngươi trong tay. Bất quá không quan hệ. Ta nhận loại trò chơi này đơn giản chính là ngươi không giết chết ta ta liền giết chết ngươi. Chín hào mới lười đến đi oán giận cái gì. Muốn trách. Liền quái 12 hào quá lòng tham. Bằng không ca ca đợt thứ hai liền sẽ bị đại gia công đầu bị loại trừ. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người cầm lấy di động đầu phiếu. 9 giờ vừa đến, hệ thống thanh âm đúng giờ truyền đến. Số 9 người chơi bị cùng quyết định bị loại trừ. Trước mắt trong sân còn thừa 6 người. Trò chơi tiếp tục. 9 hào bị hệ thống đẩy giết. Hiện tại chỉ còn lại có 6 cá nhân. Gió đêm có điểm lạnh. Tối nay qua đi còn sẽ chết lại một cái. Lang sẽ giết ai đâu? Kiều Hân Hân nhìn về phía ca ca. Người sau nhưng thật ra chẳng hề để ý ăn nướng thịt dê. Kiều Hân Hân há miệng thở dốc, lại không biết nên nói chút cái gì. Ca ca sẽ chết sao? Ca ca đang chuyên tâm chí chí ăn thịt dê. Tựa hồ là nghe được Kiều Hân Hân tiếng lòng. Hắn quay đầu, nhìn nàng khẽ cười một chút. Này tươi cười, tựa hồ là đang ân ủi hắn. Chỉ là ca ca cảm xúc cũng tương đối hạ xuống. Tám hào tấm tắc nói. Đau liền đặt tại trên cổ tư vị cảm giác không tồi đi. Ca ca không cho là đúng nói. Nếu ta là lang, dưới loại tình huống này ta sẽ không sắp tiên đoán vì cái gì? Kiều Hân Hân khó hiểu hỏi. Cao cấp chơi pháp, tùy tay ôm một chút tiên đoán. Nếu ta đêm nay bất tử, vòng thứ 5 có phải hay không liền có thể bị đẩy giết? Tám hào phụ họa gật đầu nói. Dù sao trong sân tới tới lui lui liền chúng ta này mấy cái. Lang chỉ cần chú ý đừng đao đến bom người là được. Cái này một hào cùng 10 hào đều không phải đèn cạn dầu à. Kiều Hân Hân lại đối tám hào nổi lên rất nhiều đại lòng nghi ngờ. Trong sân còn có 2 đầu lang. Nếu số 11 thân phận làm tốt, kia lang liền ở một hào, tám hào cùng 10 hào chi gian. Mãi cho đến hiện tại mới thôi. Hắn đều ăn mặc nữ vu quần áo không muốn thoát. Thật đương chính mình không dám xé. Tính, lại xem một đêm monster tiếp theo luôn nếu tình hình không đúng. nàng nhất định sẽ đem Tám Hào đẩy ra đi. Tiền đề là ca ca có thể sống quá đêm nay. Thật hy vọng đắc ý người sói có thể ôm mạo hiểm tâm tính. Đêm nay trước tùy tiện đẩy sắt một cái. Hảo đem đầu mâu chỉ hướng nhà tiên tri. 9 giờ rưỡi, tất cả mọi người đến hồi lều trại. Kiều Hân Hân nằm ở túi ngủ. Di động không còn có sáng lên quá. Nàng dược đã dùng. Như vậy, kế tiếp lại có người chết liền cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ. Ước chừng 10 giờ tả hữu, nàng cũng đã vây được không mở ra được mí mắt. Cả người đều nặng nề ngủ. Chính là, nàng tâm đều là huyền. Vạn nhất lăng thật sự đau ca ca làm sao bây giờ? Vạn nhất, ngày hôm sau tỉnh lại, Kiều Hân Hân cơ hồ trực tiếp lao ra lều trại. Nàng liền tóc đều không kịp chải vuốt. Tam Hào so với hắn càng mau. Hắn là cái thứ nhất đi vào ca ca lều trại trước. Kéo ra mành, biểu tình biểu hiện kinh ngạc. Tiếp theo lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Kiều Hân Hân không dám qua đi. Nàng sợ nhìn đến ca ca thi thể. Thẳng đến, gì, ta còn sống. Ca ca thanh âm từ rèm cửa truyền ra tới. Hết chương.